Chương 192 tiến vào. Long kỵ kinh thế giới 3. Phanh phanh phanh sở ổ cả đỡ ạ dùng sức vỗ vỗ pha lê. Trên mặt của nàng, mang theo 10 phần bộ dáng lo lắng. Mặc kệ sở ổ cả đỡ ạ cố gắng thế nào, nàng phát hiện mình đều không thể tiến vào pha lê bên trong. Phản quang pha lê, đem nàng ngăn tại chỗ. Nhưng mà ạ ảo dạ rõ ràng đã tiến vào bên trong. Nàng đứng tại thủy tinh biên giới, có thể thấy rõ ràng ạ ảo dạ thân ảnh. Ô nỉ chèn sở ổ cả đỡ ạ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Quay người nhìn về phía nạn. Không cần nàng nhắc nhở, nạn biểu lộ đã nghiêm túc lại. Giống hắn đang chuẩn bị đi tới sở ổ cả đoạ vị trí lúc, một đạo trầm thấp tiếng giống vang lên. À nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ dơ long côn đao, hướng về phía nạn phách chẳng tới. Cách nạn tâm hệ à học ra, bị à nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ công kích mệnh trung. Đen như mực huyết dịch, theo nạn cơ thể bắn tung tóe chảy ra. Hắn bây giờ giống như là một cái thế giới nào đó lao nắm. Tâm tính không nhảy thời điểm, ai cũng không thể làm gì được hắn. Trên cơ bản là gặp ai đánh ai một khi tâm tính bạo tạc, liền một cái đại tân sinh đều đánh không lại. Cúc ngay cho ta, nạn trầm thấp vừa quát, âm thanh lạnh lùng như băng. Dao găm trong tay đâm về phía trước một cái, chui vào ạ nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ cơ thể. Công kích mệnh trung phía sau, nạn lập tức vung ra dao găm. Cánh tay giao nhau hướng về phía trước, tạo thành ít hình dạng chém qua. Phanh ả nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ trên thân, đen như mực huyết dịch, máu chảy như suối. Chịu đến nạn công kích, thân ảnh của hắn không ngừng lui lại. Giống giữ vương thân thể phía sau, ả nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ lần nữa bạo hống vọt tới. Nạn ánh mắt ngưng lại, khóa chặt vọt tới ả nỏ thờ gì đờ giải ủ gạ. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phốc phốc long lợi trảo mệnh trung tại nạn phân bụng, tóe lên mảng lớn đen như mực hủy hệ tờ gì cờ hở. Nàn thừa dịp hắn công kích thơ ý điếm, hai tay giam cầm trên vai của hắn. Đùi phải đầu gối bỗng nhiên hướng về phía trước một đỉnh. À nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ bị nàn cực lớn lực công kích, kích nhập không bên trong. Đạp nàn tùy theo hướng về phía trước nhảy lên, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Tương tự với chiêu hòa cả mẹn gì đờ Amazon đại chặt đứt kỹ năng thả ra ngoài. Phốc phốc chạm cắt âm thanh từ trên củ ủ gạ chuyển đến. Sau một khắc. Quan chiến sủ có mỉ cùng sở ổ cả đỡ ạ bản năng che ánh mắt của mình. Phẫn nộ trạng thái dưới nạn, công kích liền không có có chút lưu thủ. Đại chặt đứt công kích mệnh trung, ạ nọ thở gì đờ giữ ủ gạ hai đầu trên không. Trong nháy mắt đó, chân chính huyết như suối chớ nói sở ổ cả đói ạ, thủ có mỉ hai nữ sinh. Dù không phải là cách đó không xa tổ kỳ họa xảo gỗ, bọn người, đều trừng to mắt. Tổ kỳ họa sổ gỗ tạm thời không nói. Cú dô hò cùng gây thế nhưng là trải qua mạ gì ổ chiến đấu người. Hai người bọn họ, lúc này đều bị nạn phương thức chiến đấu kinh hãi đến. Cái kia cuồng loạn máu tanh chiến đấu, làm cho người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đạp nạn thân ảnh rơi trên mặt đất. Quanh rớt xuống trên mặt đất ạ nỏ thờ gì đờ giải ú gà, hóa thành một đám lửa nổ tung. Nạn không nhìn sau lưng. Ạ nỏ thờ gì đờ giải ú gà chỉ là bị hắn đánh bại. Muốn giải quyết triệt để hắn. Còn phải tìm được cả mẹn gì đờ giữ ủ gạ gì đờ hoát. Đây là tổ kỳ họa sổ gỗ chuyện của bọn hắn. Nạn ô nỉ chèn nạn đến đây bên cạnh cửa sổ lúc, sỏi ổ cả đạ hướng về hắn chạy tới. Thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ra áo giả muội muội. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngữ khí vô cùng tự trách. Cái kia một đôi con ngươi sáng như sao, mang theo làm lòng người thương nước mắt. Nắn giải trừ biến thân, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Chuyện này cũng không trách sở ổ cả đói ạ. Đừng nói là hắn, nạn chính mình cũng không nghĩ tới trong kinh thế giới sẽ phát sinh dạng này dị biến. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tổ kỳ họa sổ gỗ tiến vào trong kinh thế giới, vẫn là thừa dịp ạ nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ tiến vào thời điểm. Tại ạ nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ đi tới trong kinh thế giới thơ y điếm bắt được hắn, mới được đưa tới trong kinh trong thế giới. Ạ áo dạ là trực tiếp tiến vào bên trong. Ai có thể nghĩ đến? Sẽ xảy ra chuyện như thế an ủi đơn giản sở ổ cả đỡ ạ vài câu, nàng đưa ánh mắt đặt ở lộn hình ảnh trên thủy tinh. Phanh phanh phanh hắn tự tay gõ gõ, quả nhiên không cách nào lại lần tiến vào. Lúc này, ạ áo dạ thân ảnh đã tiêu thất. N nàng đang quan sát lúc, một đạo bất ngờ thân ảnh xuất hiện. Nàng trong tầm mắt, xuất hiện tổ kỳ họa sổ gỗ thân ảnh. Chỉ bất quá, nét mặt của hắn nhìn qua có chút lạnh nhạt. Kính thế giới tổ kỳ họa sổ gỗ nàng mắt sáng lên. Khóa chặt hắn. Sago, mang ta tiến vào kính thế giới nạn âm thanh trầm giọng nói. Đừng nhìn kính thế giới tổ kỳ họa sổ gỗ lạnh nhạt cao ngạo. Trên thực tế, lá gan của hắn tiểu nhân rối tinh rối mù. Biểu tình lạnh nhạt, chỉ là ngụy trang của hắn thôi. Kính tổ kỳ họa sổ gỗ, hắn đang muốn lạnh nhạt vài câu lúc, cảm nhận được nạn ánh mắt. Một sát na kia, kính tổ kỳ họa sổ gỗ cảm giác mình cổ bị người bóp lấy tựa như. Nặn, ta có thể dẫn ngươi đi kính thế giới. Kính tổ kỳ họa sổ gỗ chậm rãi nói, nhưng mà, ở nơi đó ngươi tìm không thấy ạ ảo dạ. Tìm không thấy ạ ảo dạ nạn ánh mắt nhíu lại. Không sai, kính thế giới cũng có phân chia. Kính tổ kỳ họa sổ gỗ thản nhiên nói, ạ ảo dạ trong lúc vô tình tiến vào kính thế giới, ta trước mắt còn không cách nào tiến vào. Ta đúng là bị cái kia kính thế giới sức mạnh khí tức hấp dẫn, mới tới. Ngắn ngủi sau khi giải thích, kính tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn một chút nạn sau lưng. Hắn không có ở nói chuyện, thân ảnh dần dần biến mất. Nạn đứng tại chỗ, cũng không có hoài nghi lời nói của hắn. Trước mặt kịch bản là gì đờ em giữ ủ kỳ lời nói, như vậy ạ áo giả rất có thể tiến nhập giữ ủ kỳ kính thế giới. Thế giới kia nhưng so sánh kính tổ kỳ họa sổ gỗ chỗ kính thế giới càng đáng sợ hơn hệ thống. Tiến vào giữ ủ kỳ kính thế giới cần bao nhiêu đánh dấu tích phân nạn dùng ý niệm vấn đạo. Hồi ký chủ, 10 vạn đánh dấu tích phân. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Thiện đưa ta đi giữ ủ kỳ kính thế giới. Nạn không chút do dự. Đinh khấu trừ túc chủ đánh dấu tích phân ít 100.000. Theo hệ thống nhắc nhở. Nạn trước mặt pha lê, xuất hiện nhàn nhạt thủy như thế gợn sóng. Nạn hắn đang chuẩn bị tiến vào lúc, sau lưng bỗng nhiên vang lên âm thanh.